Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 74, Độc Nhãn Bưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, mặt đất run nhẹ, Độc Nhãn Bưu một chân đập mạnh địa tựa như thân hóa một cỗ ác phong, nhất bộ mấy mét bổ nhào thôi xuyên bách. Tốc độ chi khoái tựa như báo săn, nhưng gặp hư ảnh nhất thiểm, đúng là đã ép tới gần. Lại thân ở giữa không trung tựu giơ cao cái kia như là răng cưa cương đao, hướng xuống hung hăng chém xuống. Uy thế mạnh còn chưa cận thân liền để thôi xuyên bách biến sắc. Uống, trong miệng hắn quát khẽ thân thể giữa trời một chiếc bách luyện nguyễn tiên như linh xà xoay quanh, đột nhiên vung ra. Ba, ba, tiếng roi giữa trời nổ tung, như là vang lên pháo đốt liên tiếp nổ vang thẳng bức đột kích đối thủ. Tiên pháp khó luyện, khó tinh, nhưng một khi có thành tựu thường thường diệu dụng vô tận, phong vũ song tiên có thể cầm chi thành danh tất nhiên là bất phàm. Giữa không trung hai đạo nhân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Bành, kinh khí khuấy động, Độc Nhãn Bưu kêu lên một tiếng đau đớn trùng điệp ra đời. Thôi xuyên bách thì bay thẳng xuất hơn trượng, va sụp một mặt tường viện sau vẫn lăn ra mấy mét xa. Hắc, Độc Nhãn Bưu cười lạnh, đang muốn cất bước tiến lên, chân mày đột nhiên vẩy một cái, thân hình chớp mắt mấy lần. Bạch, tiếng xé gió lên, ba cái mũi tên từ nơi không xa điện thiểm mà đến, sát thân thể của hắn đâm vào lòng đất. Liên Châu Tiễn, cái này là Mạc Cầu nắm giữ cao minh nhất cung thuật, làm sao đối mặt luyện tạng cao thủ cũng không đại dụng. Cũng chỉ có thể nhất ngăn bộ pháp, muốn chết, Độc Nhãn Bưu ổn định thân hình, nghiêng đầu xem ra, Độc Nhãn bên trong tràn đầy băng lãnh sát ý. Ta thành toàn ngươi, âm chưa lạc đã đánh tới. Mạc Cầu dựng ở trước cửa, đối mặt người tới trong mắt đúng là không có lùi bước, ngược lại có một ít kích động. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là đoán cốt nhưng võ học thông thấu, lực phòng ngự kinh người cũng chưa chắc yếu hơn luyện tạng. Giống như tại luyện bì cảnh tựu từng mượn nhờ các loại thủ đoạn phản sát đoán cốt. Hiện nay, chưa chắc không thể. Đát đát, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa vang lên, bất quá thời gian qua một lát lại có một đám đạo phỉ vội vàng nhân xông vào viện lạc. Nhiều người như vậy, trong đó phần lớn là bưu hãn hạng người cũng làm cho Mạc Cầu triệt để hơi thở thì thí một phen ý nghĩ. Suy nghĩ thiểm động, dưới chân hắn triệt thoái phía sau, trong tay loan cung cài tên tam mũi tên liên tiếp bắn ra. Bạch, bạch, bạch, cung tiễn chi uy trong tay hắn không kém kình nỏ, liền xem như Độc Nhãn Bưu cũng không thể không thi triển thân pháp né tránh. Trong lúc nhất thời đúng là đuổi không kịp, mà cầu mượn cơ hội triệt thoái phía sau, thất tinh bộ liên hoàn bước ra thẳng xuyên qua khung cửa sổ trốn về sau ngõ hẻm. Tốc độ của hắn cũng không chậm, chỉ là mấy cái lên xuống, đã nhảy ra tiểu viện. Mạc Đại Phu, vừa mới thừa dịp loạn trốn tới thôi xuyên bách mắt hiện kinh ngạc bước chân lảo đảo chạy tới. Nghĩ không ra, tê, khóe miệng của hắn co rúm, nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Đại Phu lại vẫn người mang như thế tinh diệu cung thuật. Không dám nhận, Mạc Cầu sắc mặt kéo căng, không ngừng bước. Thôi đại hiệp ngươi không sao chứ, chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Oanh, hắn lời còn chưa dứt phía trước vách tường đột nhiên nổ tung, một thanh cự đao từ toái liệt chuyên thạch bên trong đối diện quét tới. Chuyên thạch bắn tung tóe, đao quang nhấp nháy, bóng người tại phía sau hiển lộ. Độc Nhãn Bưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhân đúng là không đi đường tắt, duyên thẳng tắp trực tiếp phá vỡ vách tường xuất hiện tại trước mặt hai người. Chạy đi đâu, tiếng quát chấn thiên cũng làm cho Mạc Cầu dưới chân trì trệ. Hắn chém giết kinh nghiệm dù sao không nhiều, cùng bực này liếm máu trên lưỡi đao hạng người không thể so sánh, may mà phản ứng rất nhanh. Loan cung cài tên hiển nhiên đã không có khả năng, chỉ có trở lại rút đao, lấy minh tâm đao quyết hoành cách trước người. Gần một năm tu luyện, lại thêm toàn bộ cảm ngộ tống thị đao phổ, bây giờ Mạc Cầu đao pháp đã là bất phàm. Này tức trường đao xoay tròn, thân đao run nhẹ, đúng là dễ dàng đẩy ra đột kích đá vụn, gạch đá. Đao thế như phong dường như bế, ổn thủ một phương. Đương, nhưng đợi đến cự đao quét tới, Mạc Cầu sắc mặt lại là nhất biến. Tại hắn cảm giác bên trong tự mình giống như bị một đầu nổi giận sơn hùng đối diện đụng vào, vô song cự lực ầm vang bộc phát. Dù cho long xà kình toàn lực ứng phó, vẫn như cũ chưa thể tan mất lực đạo, chỉ có mượn lực hướng một bên chết đi. Trong miệng kêu rên, Mạc Cầu thân thể trực tiếp cách mặt đất bay lên, trùng điệp đâm vào bên cạnh trên vách tường. Oanh, chuyên thạch toái liệt thân ảnh của hắn cũng bị bụi mù bao trùm. May mà long xà kình vận kình, tá lực chi pháp tinh diệu tùy nhìn như kinh người, bị thương kỳ thực không nghiêm trọng lắm. Luyện tạng, từ trong bụi mù vọt lên, Mạc Cầu khóe miệng chảy máu, mắt lộ ra hãi nhiên. Hắn biết luyện tạng cao thủ khí huyết như hồng, lực đạo hung mãnh, lại không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Đây quả thực là, chính là một đầu hất lên nhân gia hung thú, phát lực phía dưới, liền xem như thép tinh sợ cũng có thể tùy tiện uốn cong. mà lại võ kỹ pháp môn càng có tụ lực chi pháp, có thể thành lần tại một điểm bộc phát toàn lực, uy lực càng là kinh khủng. Người kiểu này một hít một thở đều mang theo tràn trề cự lực, kình lực quán thông toàn thân, cùng đoán cốt hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải hắn có một ít bản sự, sợ là một kích này liền muốn trọng thương. Quét bay mà cầu, Độc Nhãn Bưu mặt không đổi sắc, răng cưa trường đao mang theo ác phong tiếp tục nhào về phía Thôi Xuyên Bách. Đạp chân xuống, cứng rắn mặt đất đã xuất hiện đạo đạo vết rách. Thôi Xuyên Bách tất nhiên là không dám cùng hắn liều mạng, trường tiên lắc một cái, như linh xà từ bên cạnh hướng nơi xa nhiễu đi. Bạch, bóng roi như rồng, xoay tròn gào thét, đúng là lặng yên rơi vào mạc cầu bên hông, sau đó hướng về sau kéo một phát. Mạc cầu sững sờ, vô ý thức thi triển thiên cân trụy thân pháp ổn định thân hình của mình. Mà Thôi Xuyên Bách thì thủ đoạn phát lực, cả người mượn nhờ cỗ này sức lôi kéo đạo, bay lượn mà tới. Thân ở giữa không trung, hét lớn lên tiếng, Mạc đại phu cùng một chỗ động thủ. Mạc cầu sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nói một lời, phản thủ chính là một đao hướng phía hắn bổ tới. Phong vũ song tiên roi ra chính là lợi khí giết người, không chỉ có roi thân thiên trùy bách đoán, trên đó càng là gắn đầy gai ngược. Một khi cuốn lấy thân người, đột nhiên kéo một phát có thể dễ dàng giật xuống khối lớn da thịt. Nếu không phải Mạc cầu người mang nội giáp này tức sợ là đã thụ trọng thương, họ Thôi không có lòng tốt. Đây là muốn để cho mình đệm lưng. À Thôi Xuyên Bách nhẹ a một tiếng, trong tay đột nhiên phát lực, trường tiên nắm chặt cũng làm cho Mạc cầu đao thế biến chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời mượn lực bay lượn cũng hất lên trường tiên, định đem Mạc cầu ném về Độc Nhãn Bưu làm ngăn cản. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn chính là cứng đờ. Chỉ gặp Mạc cầu thân hình không thay đổi, giống như lập địa mọc rễ, mặc cho hắn như thế nào phát lực cũng là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là đối với phương đao quyền trường tiên, đem hắn tại đây hướng Độc Nhãn Bưu quang tới. Luận khí lực, bất hiển sơn bất lộ thủy Mạc đại phu, đúng là so với hắn vị này đại danh đỉnh đỉnh phong vũ song tiên còn mạnh hơn. Hắc hổ đường, trụ sở, dưới đây hai con đường địa phương, nhất cái cầm trong tay trường thương thân ảnh đột một hiển hiện, sát cơ sôi trào. Bạch mã phỉ đại thủ lĩnh, phong lôi tuấn lôi vọng. Trung Sơn, nhẹ nắm trường thương, lôi vọng nhìn nơi xa kia đèn đuốc sáng trưng, vô số nhân nghiêm phòng tử thủ chỗ, mặt lộ khinh thường cười lạnh. Hôm nay, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Âm chưa lạc, hắn đã tay cầm trường thương phóng tới trụ sở. Hắc hổ đường trụ sở phòng ngự, đúng là không chút nào bị hắn để vào mắt. Tại lôi vọng trong tay kia gần trượng dài thương giống như sống lại, mũi thương tê tê run rẩy, hướng phía trước lướt gấp. Cả người giống như trùng sát chiến trường vô song chiến tướng, quanh thân kình khí phun trào, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm, vách tường, phòng ốc, giả sơn, thạch đình, đầu này thẳng tắp đường đi thượng, tất cả trở ngại tất cả đều toái liệt. Ý đồ chặn đường chi nhân, càng là căn bản không thể cận thân. Chỉ là túi kia khỏa toàn thân kình khí, là có thể đem đoán cốt chi nhân tùy tiện đánh bay, bái như khó cản. Oanh, vách tường ầm vang vỡ ra, trường thương như rồng từ trong bụi mù cấp tốc nhô ra, cách xa nhau gần trượng đâm về đang mặc giáp Trung Sơn. Đương, Trung Sơn đột nhiên quay đầu, bó chặt hai tay cương thiết thủ sáo thốt nhiên phát lực gắt gao chế trụ mũi thương. Oanh, cự lực bừng bừng phấn chấn, đại điện nứt ra, nhất cái mặc giáp bóng người cũng từ đại điện chính giữa ầm vang bay ra. Cách trương.